Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 407, chương 409, lựa chọn chính xác. Cô Akira nở nụ cười, không lên tiếng, liền nhìn thấy Nobunaga quỳ gối, tay đặt ở chuôi đao bên trên. Viên, một cái tiểu viên xuất hiện, lấy Nobunaga làm tâm điểm, và những người khác viên không cách nào so sánh được. Bất luận là Zeno, vẫn là Kaido, chớ nói chi là Neferpito. Có điều, này cũng không thể nói. Nobunaga rất yếu. Nobunaga viên là hy sinh phạm vi, mà tăng lên nhạy cảm. Phàm là tiến vào viên bên trong bất luận là đồ vật gì, Nobunaga cũng có thể ngay đầu tiên nhận biết được. Tiến tới, sử dụng bạt đao thuật, tốc độ phi thường nhanh. Một hồi là có thể đem kẻ địch chém thành hai đoạn. Đến đây đi, cô Akira chân mày cau lại. Không nghĩ tới Nobunaga dĩ nhiên sẽ để cho mình trước một bước tiến công. Cứ việc Nobunaga đặc điểm là loại kia ngược đánh loại hình, thế nhưng một cái tiên cơ vẫn là rất trọng yếu. Như người mong muốn, lập tức cô Akira trong tay liền xuất hiện một thanh đao. Do màu bạc bảo cụ biến hóa mà đến, không phải Long Cốt Chi nhận. Lần này tỉ thí, cô Akira là muốn cho bọn họ tâm phục khẩu phục. Sử dụng Long Cốt Chi nhận, chỉ sợ một hồi liền đem Nobunaga kiếm cho chặt đứt. Như vậy, xem ra hiệu quả liền không rõ ràng như vậy. Bởi vậy, cô Akira cần một loại càng thêm trực quan, càng thêm bạo lực phương thức. Một bước, hai bước. Cô Akira đi từ từ hướng về Nobunaga. Nobunaga vẻ mặt căng thẳng, trên trán chảy ra mồ hôi. Mãi cho đến cô Akira bước vào Nobunaga cái kia viên, chỉ có một bước, cô Akira ngừng lại. Nobunaga bất động, thế nhưng nắm chặt chuôi đao tay khẩn một chút. Sau một khắc, cô Akira một bước bước vào. Bỗng nhiên Nobunaga động bạt đao thuật cực kỳ nhanh, mắt thường không thể bắt giữ. Chính là Ryodan mọi người cũng hầu như không thấy rõ. Nobunaga hết thảy thiên phú tựa hồ cũng điểm ở bạt đao thuật mặt trên. Liền tầm mắt của mọi người tập trung ở cô Akira trên người, chỉ cần xem cô Akira tình huống là có thể phán đoán ra được Nobunaga công kích có hay không có hiệu quả. Keng, một trận kim loại va chạm âm thanh âm vang lên. Mọi người liền nhìn thấy cô Akira đao trong tay vững vàng chặn lại rồi Nobunaga đao. Hơn nữa, hai thanh đao tụ hợp điểm, khoảng cách Nobunaga còn càng gần hơn. Chuyện này ý nghĩa là cô Akira xuất đao tốc độ so với Nobunaga càng nhanh hơn. Bởi vì là Nobunaga trước tiên ra đao, cô Akira là căn cứ Nobunaga xuất đao mới lựa chọn xuất đao quỹ tích. Thế nhưng tụ hợp điểm nhưng khoảng cách Nobunaga càng gần hơn, vậy thì đại diện cho cô Akira sử dụng càng thiếu thời gian, vùng ra càng to lớn hơn khoảng cách. Nobunaga chỉ cảm thấy trên cánh tay truyền đến một luồng to lớn lực phản chấn. Có điều Nobunaga lập tức thuyên chuyển khí, tập trung ở trên cổ tay của chính mình, chống lại này cỗ lực phản chấn. Cô Akira nở nụ cười, lập tức cổ tay nhất chuyển, sau một khắc, Nobunaga bỗng nhiên bay ngược ra ngoài. Xác thực cô Akira đột nhiên gia tăng trong tay sức mạnh. Nobunaga không thể chống lại, là đao trước một bước bay ra ngoài. Hậu nhân mới theo đao bay ra ngoài, mười mấy mét ở ngoài, mới dừng lại, đánh tới trên vách tường. Nhất thời vách tường đều ao lún xuống dưới. Genei Ryodan mọi người bỗng nhiên biến sắc, ngoại trừ Phinh bốn người ở ngoài. Người còn lại, chưa từng thấy cô Akira ra tay. Nghe Machi nói rồi cô Akira cùng Hisoka ở trên trời sân đấu lúc chiến đấu biểu hiện là cũng chỉ là cho rằng cô Akira so với Hisoka mạnh hơn một đường. Thế nhưng không nghĩ tới sẽ mạnh như vậy, mà chính là phinh bốn người. Cũng rất giật mình, bởi vì lần trước thời điểm, bọn họ cũng không cảm thấy cô Akira sẽ có hiện ở mạnh như vậy. Là lần trước bảo lưu thực lực, vẫn là trong đoạn thời gian này tiến bộ. Nếu như người sau, phinh quả thực khó có thể tưởng tượng. Kulolo con ngươi co rụt lại. Lần này, hắn xác định cô Akira không phải hắn có thể trêu chọc tới người. Làm con nhện Ryodan thủ lĩnh, Kulolo tính cách biến thái, nội tâm kiêu ngạo, đại khái là bởi vì tuổi ấu thơ trải qua, hết sức tự ti đã biến thành hết sức tự kiêu. Diện đối với bất kỳ người nào, Kulolo đều không thế nào để ở trong mắt. Tính mạng của người khác dường như chuyện vặt. Thế nhưng Kulolo biết nguy hiểm là cái gì. Khi thấy cô Akira ra tay sau khi, Kulolo phảng phất trong nháy mắt trở lại tuổi ấu thơ thời điểm ở lưu tinh phố đống rác lên, bị mặt khác người nhặt rác cướp giật rác rưởi, đá ngã lăn trên đất, đánh sưng mặt sưng mũi. Điều này làm cho Kulolo cảm thấy rất không cam tâm, rất phẫn nộ. Thế nhưng, sinh ra một tia sợ hãi. Đây là Kulolo rất nhiều năm đều không có từng sinh ra cảm giác. Phây tan khí thế trên người dưới xuống tới cực điểm, làm Ryodan bên trong tinh khí kém cỏi nhất cái kia. Phây tan ở Kulolo bị bắt làm tù binh thời điểm, ý nghĩ đầu tiên chính là từ bỏ Kulolo. Duy Ryodan tồn tại, lãnh huyết đến cực hạn. Thế nhưng, Phây tan không ngu, cái gì có thể trêu chọc, cái gì không thể trêu chọc, rất rõ ràng. Trên thảo nguyên linh cầu, sẽ không đi tìm hùng sư cứng đối cứng, chỉ có thể bắt nạt thư sư cùng với ấu sư, tương tự tóc húi cua ca loại kia. Dù cho liều mạng tính mạng không muốn, cũng phải chút cơn giận, đã ít lại càng ít. Cô Akira trở lại dài ghế tựa bên trên, vì lẽ đó, các ngươi lựa chọn là. Kulolo nhìn về phía cô Akira, nói: các ngươi ở đây mấy người, chúng ta sẽ không lại nhằm vào. Thế nhưng xiềng xích hỗn đản, còn có Hisoka, chúng ta sẽ không bỏ qua hai người bọn họ. Mà nếu là đến thời điểm các ngươi đứng ở bên cạnh bọn họ, cùng chúng ta là địch, chúng ta cũng sẽ không lùi bước. Cô Akira gật gật đầu, thông minh quyết định, yên tâm, Kurapika cùng Hisoka sự tình là chính bọn hắn, chúng ta sẽ không tham dự. Bọn họ cũng không nghĩ rằng chúng ta tham dự. Mặt khác, phinh bọn họ một năm ước hẹn, chỉ là mấy người bọn hắn. Có thể, lúc này, Nobunaga mới từ vách tường bên trong đi ra, đi trở về đến Ryodan bên trong, sâu sắc nhìn cô Akira một chút. Chúng ta đi thôi. Kulolo xoay người, hướng đi công viên lối ra. Mở miệng, Phây Tan nhìn Nobunaga một chút, nói: đoàn trưởng, vừa nãy tại sao không cho ta lên? Ngươi lên liền có thể thắng. Nobunaga xem thường nhìn Phây Tan một chút, không thể thắng, nhưng sẽ không thua khó coi như vậy. Kulolo lắc lắc đầu, nói: nếu như vừa nãy là Phây Tan ngươi, mà không phải Nobunaga, như vậy, hiện tại khả năng chúng ta toàn bộ Ryodan đã không tồn tại. Phây Tan sửng sốt một chút. Tại sao? Bởi vì Phây Tan sự công kích của ngươi, mục đích tính rất rõ ràng, là sẽ lấy tính mạng người ta. Đối phương không phải cái gì thiện nam tín nữ, nhìn ra ngươi công kích mục đích sau khi, nhất định sẽ không chút do dự giết ngươi, mà chúng ta những người còn lại nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Thế nhưng chúng ta toàn bộ người gộp lại nên đều không phải người kia đối thủ. Vì lẽ đó, ta lựa chọn Nobunaga. Phây Tan ánh mắt lóe lên một cái. Nobunaga nghe đến đó, không biết đang suy tư cái gì. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người đối với Ryodan tồn tại không khỏi nhiều một chút ý nghĩ. Làm một cái tội phạm, thật sự được không? Được cái gì? lại mất đi cái gì? Đảo Tham Lam thuê người kiểm tra. Chính thức bắt đầu, một nhóm 4 người lần lượt tiến vào, bởi vì Lilith không cần. To lớn trong hội trường, 4 người xếp hàng ngồi xuống, bên cạnh còn có không ít người. Một người trung niên đứng ở phía trước, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.